Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1151, chương 1152, hai nhỏ vô sai. Nàng không phải là muốn rồi ta đi. Suy nghĩ muôn vạn nàng đồ loạn tưởng, hai tay gắt gao vòng ngực ôm lấy, đem vốn là mãnh liệt địa phương đè ép đều có chút biến dạng. Không nên a, kia trên mặt đất trong thi thể chính là có đến rất nhiều so với chính mình tướng mạo đẹp mắt tồn tại. Vậy mà lúc này đã thành thi thể. Bất chi bất giác, Tiểu Điệp đã tới Lâm Tiêu phía trước. Ngươi, cởi quần áo ra. Lâm Tiêu suy tư một lúc lâu, vốn cũng có chút khó có thể mở miệng mà nói, cuối cùng vẫn bị hắn cắn răng nói ra. Quả nhiên, Tiểu Điệp sững sờ, trong tay càng siết chặt, trong mắt tràn đầy lửa giận nhìn đến Lâm Tiêu, hoàn toàn không có đem hắn mà nói coi là chuyện to tát. Người này nguyên lai cũng là cùng những người đó một dạng, không hề có nhân tính, nhất định chính là súc sinh, khoác một bộ so với túi da tốt, làm chính là hèn mọn thủ đoạn. Ngươi ngược lại cởi a, không thì ta chính là xin tự động thủ rồi. Lâm Tiêu chân mày hơi nhíu lại, vội vã thúc giục, trong mắt còn mang theo minh quang mang, thẳng tắp nhìn đến Tiểu Điệp thân thể. Tại Lâm Tiêu xem ra, nữ tử này nếu mà tại không cứu mà nói, khả năng không sống qua tối nay, hơn nữa còn là loại kia đau đến không muốn sống chậm rãi bị hành hạ chết. Hắn không biết có người nào sẽ đối với tiểu cô nương này làm như thế thương thiên hại lý chuyện. Lúc này thiên đã sớm chiếu sáng đại địa, hai người liền kiên trì như vậy rồi tại chỗ. Ngươi không nói lời nào, ta cũng không nói chuyện. Ôi, cuối cùng vẫn là Lâm Tiêu thở dài. Hắn di chuyển, chân bước kế tiếp bước ra, nhất thời liền đi đến Tiểu Điệp phía trước, gặp muốn đưa tay cởi y phục của hắn, nhưng mà tay vừa duỗi đến một nửa liền bị Tiểu Điệp lách mình tránh ra. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Muốn thân thể ta? Không có cửa, ngươi cũng giống như bọn họ súc sinh không bằng cầm thú. Nhìn thấy Lâm Tiêu động tác, Tiểu Điệp bộc phát, chanh chua âm thanh từ trong miệng nàng phát ra. Hổ được Lâm Tiêu sửng sốt một chút, không biết thật tình Tiểu Điệp đã sớm đem Lâm Tiêu trở thành tên háo sắc, muốn khinh bạc thân thể của hắn. Chuyện này mặc kệ thả ở địa phương nào đều không nói được, mà có thể làm chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Đừng hiểu lầm, thân thể ngươi tổn thương rất nhiều, ta là đến giúp ngươi. Lâm Tiêu cười một tiếng, không còn dám có bất kỳ động tác gì, chỉ có thể chờ đợi đến Tiểu Điệp tâm tình bình phục sau đó. Lòng biết rõ, Lâm Tiêu biết rõ, cái nữ tử trước mắt này sợ rằng trải qua một ít không mỹ hảo thời gian. Mà hôm nay hắn lại vội vã hầu gái nghĩ tới. Ngươi chính là cầm thú, ta muốn giết ngươi. Tiểu Điệp càng hiểm càng sâu, đã sớm không phân rõ thực tế cùng hư huyễn. Nàng đem Lâm Tiêu trở thành người xấu, cho rằng muốn khinh bạc nàng. Trong tay một thanh ánh sáng trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay nàng, gặp muốn vung kiếm hướng về phía Lâm Tiêu chém tới. Giết ngươi, kiếm theo âm thanh đến, nhưng mà đĩa nhỏ tu vi thấp kém, căn bản không phải Lâm Tiêu đối thủ. Kiếm vẫn không có chém xuống đã biến mất tại rồi trong tay nàng. Cảm thấy trong tay nhẹ một chút, đĩa nhỏ chân vừa bước mà vội vã lui về phía sau. Xem ra trải qua ám ảnh lâu huấn luyện, nàng cảm giác xác thực muốn so với người bình thường mẫn cảm quá nhiều. Ngươi không nên tới. Đĩa nhỏ trong tay không biết khi nào xuất hiện một con dao găm. Lúc này chủy thủ bị nàng thả ở trên cổ mình, có thể nhìn thấy cổ da có từng tia máu tươi toát ra. Phảng phất chỉ cần nàng khinh khinh lần trước nhỏ là có thể cắt vỡ mình đầu khỉ. Kích động như vậy Tiểu Điệp, Lâm Tiêu không dám lần nữa kích thích nàng, không thể làm gì khác hơn là dần dần tiến dần. Ta có thể giúp ngươi. Lâm Tiêu ném đi kiếm trong tay, hai tay bay cao, vẻ mặt chân thành nói ra. Nhưng mà hắn mà nói, tựa hồ không để cho Tiểu Điệp có thứ gì buông lỏng. Ngược lại đem chủy thủ cầm thật chặt rồi. Chậm, nếu mà ngươi không tin ta, ta làm sao vì ngươi cứu chữa? Ngươi biết ngươi đổi bệnh gì sao? 3 năm, ngươi chỉ có thể sống 3 năm, cũng có khả năng chỉ có 3 tháng. Tiếng nói rơi ở phía sau, Lâm Tiêu mà nói rốt cuộc để cho Tiểu Điệp ánh mắt có một tia chớp động. Trên cổ chủy thủ cũng là có một chút buông lỏng. Tin tưởng ta, nhìn đến Lâm Tiêu vậy thật thành ánh mắt, Tiểu Điệp kia lạnh buốt trong con ngươi rốt cuộc có một tia sắc thái. Không chỉ là có phải hay không những lời này đối với nàng có cái gì sao động. Cảm nhận được đối phương biến hóa, Lâm Tiêu bắt trong nháy mắt thời gian rảnh rỗi, lắc người một cái đến Tiểu Điệp sau lưng, bàn tay lấy tốc độ cực nhanh gõ vào nàng cổ. Hôn mê bất tỉnh, ngươi, một khắc cuối cùng, Tiểu Điệp trợn to hai mắt, gắt gao nhìn đến Lâm Tiêu, biết rõ mất đi chi giác, thiên la đại cờ hoành không. Lâm Tiêu đem Tiểu Điệp thẳng tiếp thu vào, bản thân cũng đi theo biến mất ngay tại chỗ. Thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hai người một dạng. Ngoại trừ đống kia tích như núi thi thể, Lâm Tiêu sở dĩ không có giết Tiểu Điệp, cũng là bởi vì nhìn thấy nàng không có động thủ, mà là rút lui trở lại 10 mét có hơn. Trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Sau khi Lâm Tiêu mình chân chính nhìn về phía Tiểu Điệp thời điểm, trong lòng của hắn không tên đau xót. Đây là từ đi tới nơi này đến bây giờ không có trải qua cảm giác. Loại kia thương tâm gần chết tâm đã chết cảm giác. Thiên la đại cờ bên trong, lúc này Lâm Tiêu xếp bằng ở hư không, trước người phiêu đãng một cụ trần chuồng thân thể, một tầng nhàn nhạt lục quang trùm lên thân thể nữ tử trên. Không chém làm nàng chữa trị cơ hồ bầy kín toàn thân vết thương. Mượn xác hoàn hồn, thủy hầu tử thét một tiếng kinh hãi, toàn thân như ngọc khô cốt từ đằng xa chạy tới. Nói ra, khủng khiếp a, cổ thi thể này có thể sống đến bây giờ, đã là kỳ tích. Lâm Tiêu không để ý tới đến thủy hầu tử, mà là những hai mắt lẳng lặng nhìn đến từng hình ảnh. Những hình ảnh này là Tiểu Điệp ký ức. Đột nhiên một bộ con bé hình ảnh dọi vào rồi Lâm Tiêu mi mắt. Đó là một ngây ngốc tiểu hài tử và một cái đáng yêu tiểu nữ oa. Trong hình tiểu nam hài rất dính tiểu nữ hài, giống như ca ca muội muội một bản, nhưng mà trong tấm hình chính là lộn ngược, ngược lại là muội muội tử chiếu cố anh. Tiểu Lâm, không được đang khắp nơi chạy trốn, bên ngoài rất nguy hiểm. Nữ hài một bên cho Tiểu Lâm băng bó trên chân vết thương, một bên nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ vừa nói. Theo sau hình ảnh không có nữ hài, chỉ có Tiểu Lâm ngồi một mình ở môn khẩu, ngơ ngác nhìn đến khô héo bay tán loạn lá cây. Đây, chúng ta cư nhiên nhận thức. Không sai, Tiểu Lâm chính là khi còn bé ngây ngốc Lâm Tiêu, mà tiểu nữ hài ngay tại lúc này Tiểu Điệp. Hình ảnh lần nữa biến đổi, Tiểu Điệp trưởng thành, cùng phụ mẫu có đến chỗ mình ở. Chính là có một ngày, một đám người xông vào, câu không nói, trực tiếp liền đem nàng một nhà sát hại, cuối cùng còn làm bẩn nàng cùng mẫu thân nàng. Cho đến chết, một ông lão đi ngang qua, nàng xem tiểu nữ oa đáng thương liền dùng mượn xác hoàn hồn bí thuật đem tiểu nữ hài hồn phách đặt ở đã chết nhục thân trên. Nguyên lai nàng từng trải như thế lận đận. Như thế, a, ngực ta thật là đau. Nơi ngực đột nhiên xuất hiện đau đớn, để cho Lâm Tiêu không tự chủ được che lấy ngực. Đầu đầy mồ hôi rơi mà ra, hóa thành tích tích mồ hôi, rơi xuống trên đất. Ta biết ngươi không cam lòng, nhưng mà đó đã là đi qua. Hôm nay đã sớm trải qua 10 năm rồi. Ngay cả như vậy, ngươi vẫn không có quên sao? Nàng đối với ngươi tốt, ta cũng nhớ kỹ trong lòng. Bổn chương xong, sao CVTGH, hảo GH, cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.